Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, 68, ngày đầu tiên hỗn loạn cảnh sát trong tay có 4 phiếu, sát thủ trong tay có 4 phiếu, bình dân sinh tử cùng trò chơi thắng bại phán định không quan hệ. Nhưng bình dân lựa chọn lại là trực tiếp quyết định chỉnh cục trò chơi thắng bại. Trận này trò chơi thắng bại mấu chốt ở chỗ ba cái điểm. Một là cảnh sát cùng sát thủ hai bên ai có thể hống đến càng nhiều bình dân. Hai là hai bên đầu mục ai có thể ở bên ta đoàn đội chung lấy được càng nhiều địa chủ đạo địa vị. Ba là hai bên nằm vùng, ai có thể đủ kia càng tốt đem tin tức truyền lại cấp đầu mục. Cũng bảo toàn chính mình, về trước hai điểm. Cảnh sát cùng sát thủ hai bên cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng về đệ tam điểm, hai bên nằm vùng tình huống, rồi lại có điều bất đồng. Trò chơi thắng lợi quy tắc là cảnh sát phương, bao gồm cảnh sát nằm vùng, không bao gồm sát thủ nằm vùng. Bốn người toàn bộ bị loại trừ, tắc sát thủ phương thắng lợi, người tốt phương thắng lợi cùng lý. Bởi vậy nếu cảnh sát nằm vùng bại lộ quá sớm, sẽ bị mặt khác ba gã sát thủ sớm giết chết ở ban đêm. Tương đương với sát thủ đoàn đội đã diệt trừ có thể truyền lại tin tức nằm vùng. Lại diệt trừ một phần tư mục tiêu. Nhưng nếu sát thủ nằm vùng bại lộ, cảnh sát đoàn đội lại vẫn chỉ có thể ở ban ngày đem hắn đầu ra. Thả cảnh sát phương nhiều nhất cũng chỉ có thể có 3 phiếu. Hơn nữa sẽ theo số trời gia tăng cảnh sát nhân viên cũng sẽ sinh ra thiệt hại. Dần dần giảm bớt, muốn đầu ra sát thủ nằm vùng cùng muốn đầu ra mặt khác sát thủ giống nhau. Yêu cầu lấy được bình dân tín nhiệm, bởi vậy sát thủ nằm vùng liền tính lúc đầu không cẩn thận bại lộ. Nguy hiểm cũng do cảnh sát nằm vùng muốn tiểu rất nhiều. Bởi vậy cảnh sát nằm vùng tốt nhất chờ đến sát thủ đoàn đội đã bị loại trừ hai người khi ở bại lộ. Quy tắc chung cũng chuyên môn nói qua. Đường sát thủ phương chỉ còn lại có cảnh sát nằm vùng cùng một khác danh sát thủ khi, cho dù thân phận sáng tỏ, sát thủ cũng không thể giết chết cảnh sát nằm vùng, chỉ có thể ở ban ngày nghĩ cách làm cảnh sát nằm vùng bị đầu ra. Cảnh sát phương, mà sát thủ nằm vùng sao? Thẩm Mộc đem ánh mắt chuyển hướng chính đầy mặt giật mình đánh giá 2 hào cùng 12 hào 1 hào. Tóc mái thanh niên lúc này đầy mặt kinh ngạc. Nhưng ánh mắt trung tựa hồ ẩn ẩn lóe hưng phấn, còn rất có tâm tình xem náo nhiệt, kia xem ra hai hào ít nhất không phải sát thủ đầu mục. Vừa rồi trò chơi chính thức bắt đầu sau, trừ bỏ 12 hào chế tạo hỗn loạn khi Hường An Vũ xác nhận 12 hào thân phận. Mặt khác thời điểm Thẩm Mộc Phi rằng cũng vẫn luôn đang xem lên tiếng người chơi. Nhưng dư quang cơ hồ vẫn luôn không có rời đi một hào quá. Tóc mái thanh niên đến trước mắt hẳn là không có cơ hội hướng sát thủ đầu mục truyền lại tin tức. Hơn nữa Thẩm Mộc cũng không quá lo lắng hắn có quá rõ ràng động tác trừ bỏ vừa rồi 12 hào nháo. Thời điểm, mặt khác thời gian không ngừng là chính mình, mỗi người đôi mắt đều cùng bóng đèn dường như ở đây thượng chuyển a chuyển. Vô luận là bình dân, cảnh sát, vẫn là sát thủ, bình dân muốn tìm ra âm thầm giao lưu người. Lại kết hợp chính mình bản thân hoài nghi đối tượng hình thành logic trung tâm. Thậm chí có dã tâm bình dân cũng là tưởng carry toàn cục. Bình thường cảnh sát cùng sát thủ càng là muốn tìm ra đoàn đội chung nằm vùng. Ở trước mắt bao người, nằm vùng cùng đầu mục nghĩ thông suốt quá động tác truyền lại tin tức là rất khó. Hơn nữa một bại lộ chính là một đôi. Ngược lại ở lên tiếng thời điểm âm thầm dùng văn tự ám chỉ tương đối an toàn. Đến nỗi trò chơi bắt đầu phía trước, lén truyền lại cùng bổn cục tương quan tin tức chính là gian lận. Trò chơi cấm chính là lấy bất luận cái gì hình thức gian lận. Cho nên không cần lo lắng bọn họ có thể có cái gì âm thầm giao lưu. Lúc này, 12 hào lên tiếng thời gian đã tới rồi. 12 hào sau khi nói xong cũng không có trước tiên kết thúc lên tiếng, mà là làm 3 phút thời gian toàn bộ trải qua sau. Nằm ở sofa trên tay vịn đèn xanh chính mình sau khi lửa tắt, mới cười như không cười ỉ trở về sofa. Sofa tức khắc rơi vào đi một khối to, Thẩm Mộc Quang minh chính đại đem ánh mắt chuyển hướng một hào tóc mái thanh niên. Tóc mái thanh niên xoa xoa ấn đường, nhất thời che đậy chính mình biểu tình, sau đó mở miệng nói đến. Đến ta nơi này cốt truyện đã có điểm nhiều, ta đây liền từng bước giúp đại gia phân tích một chút đi. Đầu tiên là tám hào di ngôn nói chính mình là cảnh sát. Cha giết bảy hào, ta cho rằng mức độ đáng tin vẫn là không ít, bất quá chín hào nói cũng có đạo lý. Mọi việc quá mức với trùng hợp, vẫn là muốn ở lâu một ít nội tâm, mặc kệ thế nào, bảy hào còn không có phát quá ngôn. Có thể cho hắn một cái lên tiếng cơ hội, nếu hắn thật là sát thủ, chạy trốn hôm nay còn chạy trốn ngày mai sao? Tóc mái thanh niên đem tay buông, thân thể hơi hơi trước khuynh, bất quá nói đến về phiếu vị vấn đề. Mười hào nói cũng có đạo lý, ta cũng cho rằng về phiếu vị là ra sát thủ, liền tính không phải bảy hào, năm hào, sáu hào. Bảy hào chung cũng nhất định có một sát thủ. Tóc mái thanh niên dừng một chút, bổ sung đến, ít nhất một cái, bất quá năm hào như vậy xinh đẹp. Ta thật đúng là không hy vọng nàng là sát thủ đâu. Ha ha, sau đó là 12 hào nói chính mình là cảnh sát. Cha sát 2 hào, nếu 8 hào là cảnh sát nói, kia 12 hào khẳng định liền không phải, đến nỗi 12 hào rốt cuộc có phải hay không sao? Kia vẫn là muốn xem hai hào lâu. Nếu hai hào nói hắn mới là cảnh sát, ngày hôm qua vừa lúc tra sát 12 hào, ta đây là khẳng định không tin. Dù sao ta hôm nay đầu phiếu, là khẳng định sẽ không bỏ phiếu. Rốt cuộc có nhiều như vậy khả nghi đối tượng, đến nỗi cụ thể đâu ai, vẫn là chờ bọn họ toàn bộ lên tiếng kết thúc đi. Tóc mái thanh niên lên tiếng kết thúc. Lại nói tiếp, tóc mái thanh niên rốt cuộc gọi là gì? Không này không quan trọng, trước mắt có thể thấy được, tóc mái tựa hồ cũng không quá hoài nghi Thẩm Mộc là cảnh sát đầu mục, mà là muốn mượn sức hắn phiếu, lấy dần dần ở cảnh sát đoàn đội thu hoạch quyền chủ động, đem chính mình giả tạo thành đầu mục, xuất phát từ không nghĩ quá sớm bại lộ cùng muốn kéo phiếu nguyên do. Tóc mái cũng không có theo tám hào nói đi dẫm Thẩm Mộc, mà là đem chính mình đặt một cái có thể tiến có thể lùi vị trí trừ 5, 6, 7 hào cũng đều hái, 2 hào 12 hào cũng đều hoài nghi, tóc mái hành vi không thể tính không thể nghi, nhưng cũng đều có thể thông qua bịa đặt lý do tới giải thích, đều có thể nói được qua đi, bất quá như vậy xem ra, Thẩm Mộc khẳng định vừa rồi suy đoán. Hai hào hẳn là không phải sát thủ đầu mục, bằng không hắn bị 12 hào phát tra sát. Tóc mái sẽ không như vậy thờ ơ, hắn hoàn toàn có thể nhảy cảnh, đem chân chính nghiệm người tin tức báo ra. Hơn nữa mỹ danh rằng là vì vớt ta, hơn nữa tóc mái cũng không cần quá lo lắng cho mình nhảy cảnh buổi tối bị đao chết. Tuy rằng sát thủ đầu mục không thể công bố thân phận, nhưng vẫn là có rất lớn xác suất là có thể thông qua các loại biện pháp bảo hạ chính mình nằm vùng. Huống hồ tóc mái nếu là liền điểm này quyết đoán đều không có, kia cũng không cần lại chơi trò chơi này. Cho nên, sát thủ đầu mục hẳn là ở 4 hào hoặc là 5 hào chung. 10 hào tuy rằng không rất giống, bất quá cũng không thể bài trừ. Rốt cuộc chia bài là tùy cơ, chia cái dạng gì tính cách người đều có khả năng. Bất quá, Thẩm Mộc híp híp mắt, tóc mái nói chung hẳn là có truyền lại cấp sát thủ đầu mục tin tức. Còn cần lại tưởng một chút, một hào tóc mái lên tiếng kết thúc, tới rồi mọi người độ cao chú ý hai hào lên tiếng. Thẩm Mộc cũng ngồi thẳng thân mình, tạm thời đem tự hỏi hạ màn, lúc này mọi người đều ở chú ý hai hào. Không biết tóc mái có thể hay không sấn cơ hội này âm thầm cấp đầu mục truyền lại tin tức. Thẩm Mộc ở quan sát hai hào đồng thời, cũng âm thầm quan sát đến một hào, bất quá hai hào cùng một hào vị trí là dựa gần. Thực dễ dàng nhìn đến hai hào bên người một hào động tác. Tóc mái càng khả năng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại là tình huống như thế nào không phải rõ ràng sao? Hai hào một đôi mắt đẹp lóe không rõ quang huy. Hắn bất hòa trong sân bất luận cái gì một người đối diện, mà là sắc bén đảo qua toàn trường, Tám hào người chơi chết ở ban đêm. Phía trước đã có người nói, hắn không có bất luận cái gì lý do tự đao, cho nên tám hào di ngôn nhất định là thật sự. Hắn chính là cảnh sát, bảy hào là bị chết cảnh tra giết sát thủ, mà 12 hào, vị này tự xưng là cảnh sát cho ta phát tra giết người chơi, lúc này. 12 hào cùng 2 hào lại một lần ánh mắt đối diện. Đối mặt 12 hào cao cường áp khí, 2 hào lại là chút nào không thoái nhượng, ánh mắt nhìn gần 12 hào, chỉ là đặt ở trên sofa tay trái gắt gao đè lại mềm mại sofa đệm. Rõ ràng, 12 hào đúng là 7 hào sát thủ đồng đội. 7 hào bị tra sát, hắn đồng đội đương nhiên muốn ra tới vớt chính mình đồng bạn. Rốt cuộc như vậy so 7 hào chính mình nhảy lấy đà muốn đáng tin cậy đến nhiều. Sự tình đã như thế đơn giản sáng tỏ, các ngươi còn thấy không rõ sao? 2 hào hít sâu một hơi, ta có thể lý giải, rốt cuộc bình dân là không có thị giác người, không thể hiểu được tra sát cũng không có phát đến các ngươi trên người. Nhưng là thỉnh các ngươi suy nghĩ một chút, này một ván, thân là cảnh sát 8 hào đã đi rồi. Cảnh sát Phương đương nhiên biết ta nói chính là nói thật. Bởi vì 12 hào không có khả năng là cảnh sát. Nhưng cảnh sát đã so sát thủ Phương muốn thiếu một phiếu. Cho dù sở hữu cảnh sát đều cùng nhau đầu 12 hào. Cũng so sát thủ phiếu muốn thiếu. Nếu chúng ta bình dân không đoàn kết nhất trí, kế tiếp lộ sẽ rất nguy hiểm. Khăng khít chi đạo, cũng không phải gần chỉ nằm vùng cùng đầu mục. Chúng ta mỗi người đều là trận này trò chơi tham dự giả. Tám hào không có khả năng là tự đao sát thủ. Như 10 hào lời nói, nếu hắn là bình dân, cũng không cần phải nói chính mình là cảnh sát. Tám hào nhất định là thật cảnh sát đi. Mà 12 hào cùng 7 hào là hai cái sát thủ. 12 hào, hiển nhiên hắn nguy hiểm so 7 hào muốn đại. Không phải sao? Ta thừa nhận lời hắn nói ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng như vậy nguy hiểm đối thủ lưu tại trong sân, đối chúng ta sẽ là thật lớn nguy hiếp. Hôm nay chúng ta nhất định phải trước đem 12 hào đầu đi ra ngoài. 7 hào ngày mai theo ra, 2 hào người chơi lên tiếng đã đến giờ. 3 hào rock and roll nữ tử bắt đầu lên tiếng. Ân, hiện tại mâu thuẫn chính là 7 hào, 8 hào, 2 hào. 12 hào đi, 8 hào đã chết, 7 hào còn không có phát quá ngôn, nhưng là 2 hào cùng 12 hào đều phát quá ngôn. Hai người chi gian khẳng định là có một sát thủ, cái này không cần ta nói. Đại gia hẳn là đều tán đồng đi. Ta cho rằng hôm nay hẳn là trước từ 2 hào cùng 12 hào chung bỏ ra, rock and roll nữ tử nói chuyện. Tốc độ tương đối chậm, nàng vừa nghĩ biên nói. Còn không có lấy định chủ ý hôm nay, đến tột cùng nên như thế nào hành động, tạm dừng vài giây, rock and roll nữ tử như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Lại nói tiếp, ta là một cái bình dân, ta hy vọng hôm nay buổi tối cảnh sát đi tra một chút năm hào. Nói tới đây, rock and roll nữ tử bay nhanh nhìn thoáng qua năm hào. Năm hào lại cũng đang xem nàng, còn đối rock and roll nữ tử cười cười. Rock and roll nữ tử lại giống đã chịu cái gì kinh hách. Bay nhanh thu hồi ánh mắt, năm hào là ta, ở trong hiện thực nhận thức người, nàng là một cái phi thường lợi hại người, nói tới đây. Rock and roll nữ tử ngừng lại một chút, các ngươi đều cảm thấy 12 hào thực khủng bố đúng hay không? Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, năm hào bản lĩnh tuyệt đối sẽ không thua cấp 12 hào. Nếu nàng là sát thủ, là một kiện phi thường đáng sợ sự. Ta hy vọng năm hào là cảnh sát, hoặc là cảnh sát đi tra năm hào. Nhưng là nói thật liền tính năm hào, lúc này rock and roll nữ tử lại cùng năm hào đối thượng ánh mắt. Lần này nàng lại không có lùi về. Liền tính ngươi hiện tại nói ngươi là cảnh sát, ta cũng là không dám tin. Ngươi người như vậy, ninh đầu sai cũng không thể buông tha. Nói xong, rock and roll nữ tử kết thúc chính mình lên tiếng, nàng ngồi sẽ sofa phía sau, gắt gao mà giao nhau chính mình hai tay. Hết chương.